Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 14, Đỗ Vạn Thiên. 3. Đi qua một phen kiểm tra về sau, chúng ta tại thuyền độc mộc bên trên phát hiện Đỗ Vạn Thiên tóc cùng quần áo sợi. Vứt xác người thật là dùng nó đem Đỗ Vạn Thiên thi thể theo đường núi hiểm trở vận đến phía tây bụi cỏ lau bên bờ trên bãi cỏ. Nhưng bây giờ vấn đề là, hung thủ nếu như dùng cái này thuyền độc mộc đem thi thể theo phía đông đường núi hiểm trở vận đến phía tây vứt xác địa điểm, thế tất yếu đi qua ngắm cảnh phía dưới đài này phiến nhỏ hẹp vùng nước thông đạo. Từ đó tại hạ xương bổ bụi bên trong lưu lại dấu vết. Nhưng sự thực là, chúng ta tịnh không có ở này phiến tươi tốt xương bổ bụi bên trong phát hiện bất luận cái gì manh mối. Hung thủ đến tột cùng làm dùng dạng gì phương pháp, làm thuyền độc mộc theo đường núi hiểm trở vạch đến bụi cỏ lau, lại từ bụi cỏ lau trở về đường núi hiểm trở, mà trung gian lại không lưu lại bất luận cái gì chạy dấu vết. Mà làm cho người giật mình là, theo thuyền độc mộc ngâm trình độ đến xem, chiếc thuyền này đã giấu ở cầu tàu phía dưới không phải một ngày đôi ngày. Càng làm chúng ta kinh ngạc chính là, tự bao trùm Đỗ Vạn Thiên thi thể những cây đó lá đều cũng không phải là công viên cây cối rơi xuống. Vô luận hung thủ là không phải vứt xác người, đều có thể phán định Lô Kiều công vườn cũng không phải là thứ nhất giết người hiện trường. Thuyền độc mộc cũng là rất sớm trước đó liền chuẩn bị tốt rời thi công cụ. Mà chôn xác bao trùm vật lá cây cũng là theo khác địa phương vận tới. Đây là một trận tốn thời gian đã lâu, chăm chú bày kế mưu sát, tăng thêm Đỗ Vạn Thiên thi thể bị bày thành hình dáng còn có trên trán ký hào. Nhìn qua rất giống đang lặp lại cái gì nghi thức giống như. Càng có một loại bí hiểm cảm giác, để cho người ta không khỏi sinh lòng sầu lo. Bất quá loại này nghi thức cảm giác, hoàn toàn khác với ba khỏa đầu người loại kia ngụy trang nghi thức cảm giác. Ba khỏa đầu người vụ án, chợt nhìn qua so với Đỗ Vạn Thiên cái chết còn khủng bố kinh dị. Nhưng bởi vì cảnh vật chung quanh tịnh không có bao nhiêu, cho nên khi này cỗ sức lực qua về sau, liền sẽ cảm thấy cũng không đơn giản đột nhiên bị giật mình. Mà Đỗ Vạn Thiên tại bụi cỏ lau trước bị bày ra tạo hình, trên đầu khắc chữ, bao gồm bao trùm vật, vận thi đường đi các loại. Tất cả mọi thứ đều lâm vào trong sương mù, để cho người ta càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng. Càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà. Nếu như tương tự, này ba khỏa đầu người án tựa như nước Mỹ phim kinh dị, huyết tinh mà kích thích, mà Đỗ Vạn Thiên vụ án càng giống Nhật Bản phim kinh dị. Tại muốn nói lại thôi bên trong liền đem ngươi kéo vào kinh khủng thâm uyên. Loại này vụ án, nếu như không nhanh chóng phá án và bắt giam, liền dễ dàng biến thành liên tục án. Lâm Anh lo lắng địa nói với Thẩm Dụ. Có ý tứ gì? Thẩm Dụ rất bén nhạy phản hỏi. Ta nói là, Thẩm lão sư, ngươi có thể hay không trợ giúp một chút? Trước theo hiệp nghĩa cõng nồi cái kia vụ án bứt ra ra đến. Ta ngồi tại Thẩm Dụ bên cạnh, rõ ràng cảm thấy nàng không quá cao hứng. Các ngươi cảm thấy kẻ có tiền chết vụ án cũng là vụ án lớn sao? Không phải ý tứ này. Chỉ cần án mạng đều tính toán đại án, vô luận chết là phú hào hay là khất cái, phá án và bắt giam án mạng rất trọng yếu, nhưng là dự phòng án mạng cũng rất trọng yếu. Thẩm Dụ đứng người lên nói, Đỗ Vạn Thiên vụ án ta có thể trợ giúp, nhưng ta chủ yếu công tác hay là hiệp nghĩa cõng nồi án. Bởi vì cái kia vụ án nếu như bỏ mặc không quan tâm, rất nhanh cũng sẽ có án mạng phát sinh. Lâm Anh dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn ta, tựa hồ muốn cho ta mở miệng thuyết phục Thẩm Dụ. Ta xem một chút nàng, lại nhìn xem Thẩm Dụ, sau đó đối Lâm Anh điểm gật đầu. Cái kia, mặc dù ta có chút giống cục ngoại nhân, ta nói với Thẩm Dụ, nhưng là dù sao ngươi xem, Đỗ Vạn Thiên bị chết như thế quỷ dị, có phải hay không? Ý của ngươi là quỷ hị liền so sánh giống nan đề, cho nên cần ta giúp giải quyết, đúng không? Thẩm Dụ bỗng nhiên cười hỏi ta, đây là nụ cười để cho ta có điểm tâm hư nhược. Đúng vậy a, liền ý tứ như vậy. Này hiệp nghĩa cõng nồi vụ án, có phải hay không cũng thật sớm quỷ dị? Thẩm Dụ bỗng nhiên ngừng nụ cười, chừng ta nói, a đúng đúng đúng, cho nên ta cũng cảm thấy hiệp nghĩa cõng nồi cái kia vụ án càng cần ngươi một chút. Ta dọa đến tranh thủ thời gian đổi giọng, tức giận đến Lâm Anh giờ khóc giờ cười. Lâm đội trưởng, Thẩm Dụ chuyển nói với Lâm Anh, ngươi có phải hay không cảm thấy Đỗ Vạn Thiên chết có quá nhiều không hợp logic chỗ? Đó là đương nhiên, mưu sát không khó, nhưng mưu sát về sau làm ra nhiều như vậy có nghi thức cảm giác đồ vật đến, liền lộ ra có chút không thể tưởng tượng. Ngươi nói đúng, nhưng là nếu như dứt bỏ những này nghi thức cảm giác đồ vật, như vậy mưu sát hay là mưu sát? Ý của ngươi là? Ý của ta là không ngại điều tra thêm Đỗ Vạn Thiên đây là người phía sau đồ vật. Theo đầu kia thuyền độc mộc đến xem, hung thủ có thể chuẩn bị dài như vậy thời gian, khẳng định là trước kia đã sớm làm chuẩn bị, mà lại là có nhất định nguyên nhân dẫn đến. Đỗ Vạn Thiên là ta học sinh, nàng đây là người không tốt khác nói, cùng người kết thù kết oán lại là tương đương am hiểu. Đây chính là ta cảm thấy cái này vụ án cũng không khó khăn, mà hiệp nghĩa cõng nồi cái kia vụ án lại không có chỗ xuống tay nguyên nhân. Lâm Anh bỗng nhiên cười, đúng vậy, Thẩm lão sư, nói tới chỗ này ta liền minh bạch, ta hiện tại cũng đồng ý hiệp nghĩa cõng nồi này tông vụ án càng quỷ dị. Ngài bận rộn ngài, Đỗ Vạn Thiên vụ án giao cho ta tới. Thẩm Dụ cùng Lâm Anh lẫn nhau gật đầu cáo từ. Ta theo Thẩm Dụ hướng bãi đỗ xe đi đến. Mới vừa đi tới bãi đỗ xe sẽ nhìn thấy có người ảnh trốn ở phía sau xe. Quỷ đầu quỷ não hướng bên này nhìn quanh. Thẩm Dụ nhìn ta liếc một chút. Ta tâm lĩnh thần hội, bước nhanh hướng cái lén lén lút lút ra hỏa đi qua. Này gia hỏa chính ngồi xổm ở một cỗ xe hơi phía sau cái mông hướng ra phía ngoài mong chờ. Ta theo phía sau hắn đi vòng qua, vỗ xuống bờ vai của hắn. Hắn hiển nhiên bị dọa dẫm phát sợ, khoa trương quát to một tiếng liền nhảy. Tại sao là ngươi? Hai chúng ta gần như đồng thời mở miệng hô ra đến. Cái này rón rén gia hỏa không phải người khác, chính là ta cái kia tự xưng tác giả. Luôn luôn tại trên internet đăng nhiều kỳ tiểu thuyết bất đình mã tự nhi bà con xa anh họ Ngôn Quáng. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta hỏi hắn, ai nha, không phải nghe nói nơi này ra án mạng à? Ta đang tại viết lách một cái suy luận tiểu thuyết, muốn đến hiện trường hấp thu một chút phụ năng lượng, dễ tìm tìm linh cảm. Hắc hắc, hắn cào đầu nói, ai, tiểu thung. Ngươi ở chỗ này làm gì? Vụng trộm sờ sờ đi qua đến, xem xét liền không có ý tốt. Hai ta đến người nào vụng trộm sờ sờ a? Ta giờ khóc giờ cười địa chỉ Thẩm Dụ nói, ta theo nàng đến tra án. Cái này không giọng anh họ chạy biếu theo xe trông chờ Thẩm Dụ liếc một chút, giống bị điện giật, giống như run rẩy rúc đầu về đến. Một thanh bắt lấy tay của ta hưng phấn không thôi. Ta cái qua, đây không phải là tội phạm khắc tinh, mạnh nhất đại não, suy luận thiên tài, logic hoàng hậu, Ngụy Dương tên thám tử Thẩm Dụ sao? Ngươi chẳng lẽ là nàng người hầu? Ngươi từ nơi nào bán buôn tới nhiều như vậy title a? Ta chính mình trong tiểu thuyết cho nàng gia phong đó a. Nói cho ngươi cái bí mật. Ta trong tiểu thuyết nhân vật chính nguyên hình chính là nàng thứ nhất nữ thám tử Thẩm Dụ. Hắn dương dương đắc ý mở ra điện thoại di động, lật ra một cái tên là Thất Tông Đắc Tội tiểu thuyết tiến đến trước mặt ta. Chỉ trỏ địa nói, ngươi đây là nguyên danh, không phải nguyên hình a? Như thế nào là nguyên danh? Ta thám tử gọi Thẩm Dụ, ngôn tự cạnh Dụ, không phải nói tự bên cạnh Dụ. chênh lệch cái thiên bàng bộ thủ đây. Được, người tốt nhất đừng để nàng nhìn thấy ngươi tiểu thuyết. Ta còn tại trong tiểu thuyết đem nàng viết lách thành ta lão bà. Vậy ngươi tự cầu phúc đi. Ta đỡ chán nói, ngươi ngó ngó ngươi, không lớn không nhỏ, ta thế nhưng là ca ngươi. Đừng làm rộn, nếu không phải ngươi sinh non, ngươi nên cùng ta gọi ca. Còn có, ngươi còn đoạt ta tên tới. Ta oán giận hắn nói, không nói không nói, ta nhìn nàng tại hướng bên này đi. Trước chân ha ha, hắn vỗ vỗ ta, lập tức gập cong, đi cả nhắc hướng khác một cỗ phía sau xe hơi lẻn qua qua. Rút cuộc vừa nấp kỹ lại lộ đầu ra, mộc đầu thung tử, về sau ngươi bước đi đừng có lại giáo giác a. Muốn không phải vậy, hắn còn chưa nói xong lời nói liền vèo lùi về đầu qua. Ta nhìn thấy Thẩm Dụ đã vòng qua tới, nói chuyện với người nào đâu? Nàng hỏi ta, không, không có với ai, ta ấp úng địa nói. Không thành thật, nàng lầu bầu một câu, nhưng cũng không có tiếp tục truy đến cùng. Gần đây tóc có chút xẻ ta, ngươi sau cùng có rảnh không? Nàng hỏi ta, có rảnh, lúc đầu công ty lão Trịnh đánh cho ta điện thoại, nói chủ biên hoài niệm ta, gọi ta buổi chiều đi qua một chuyến. Nhưng bị Thẩm Dụ dùng con mắt xem xét, ta liền lập tức đem chủ biên quên chảo hoa nước cống ngầm bên trong qua. Này một hồi theo giúp ta đi làm cái tóc, ghét nhất tóc cuốn, nàng vừa đi vừa nói. Sau đó chúng ta thảo luận một chút hiệp nghĩa cõng nồi vụ án. Ta tranh thủ thời gian tìm bóng, cây cấp lão Trịnh bấm điện thoại, để hắn giúp ta xin phép nghỉ. Không nghĩ tới tiếp điện thoại người lại là Tân Tiểu Nhược. Huy, ngươi muốn làm gì? Cũng không biết vì cái gì. Nàng mỗi lần nhìn thấy ta, hoặc là nghe được ta thanh âm, đều sẽ lập tức tức giận không chịu nổi. Tiểu Tân, có thể giúp ta chuyển cáo lão Trịnh, gọi hắn giúp ta xin phép nghỉ sao? Ta còn tại cảnh sát bên này phối hợp công tác. Ngươi đây là người rông dài thấu. Trực tiếp ủy thác ta xin phép nghỉ không được sao? Nàng giọng lớn đơn giản tựa như cùng ta giống như. A, ta nhất thời không hiểu nàng đến là giúp ta, vẫn là tại mắng ta. Bản tốt nhất tập lục này hạng mục còn có một chút sự tình. Nếu như lão Trịnh có rảnh, mời hắn giúp ta một việc, liền liên hệ sao chụp công ty một chút kia phá sự nhi đi. Ta đã sớm xong xuôi. A, này, cảm ơn, tạ mẹ nó a tạ. Nàng, cạch, một tiếng cúp máy điện thoại, ta lỗ tai bị chấn động đến đau nhức. Cầm điện thoại di động từng đợt ngẩn người Tân Tiểu Nhược đây là hài tử đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Dụ văn phòng ta đã qua nhiều lần, ta rất quen thuộc trạng huống của nàng, nhưng mà cái này cũng không ý vị nàng đối ta có bao nhiêu quen thuộc. Nàng rất ít tại tự mình trường hợp gặp ta, cho nên văn phòng liền thành ta có thể nhìn thấy nàng nhiều nhất địa phương. Nàng trong phòng đồ vật bố trí rất có trật tự, theo khác lão sư ngăn tủ phóng mãn viết không một dạng. Nàng trong ngăn tủ để chính là một khối lại một khối ổ cứng. Dùng nàng mà nói chính là điện tử tồn trữ so với trang giấy tồn trữ lượng tin tức phần lớn. Trừ ổ cứng ngăn tủ bên ngoài, trong văn phòng còn có một cái đơn giản thực dụng giá áo. Giá áo phía dưới để một khối yoga đệm, còn treo một cái đổ đầy bơi lội trang bị bao. Bên cạnh còn có hai khối viết chữ dùng bạch bản, một khối bạch bản dùng để ghi chép mỗi bữa cơm thu hút đồ ăn cùng nhiệt lượng, mà đổi thành một khối tấm là dùng làm án kiện phân tích. Giờ phút này, dùng làm án kiện phân tích khối kia bạch trên bàn chính treo một tấm Ngụy Dương thành phố địa đồ. Trên bản đồ còn đánh dấu trước đôi ngày chúng ta tổng kết ra đến hiệp nghĩa cõng nồi gây án địa điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.